Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 16, hữu bằng địa ngục tới ba. Châu Xuân Minh không dám ngôn ngữ, trong lòng biệt khuất, dựa vào cái gì oán trách chúng ta a? Nàng là đội trưởng cảnh sát hình sự, lại không là tiểu hài tử, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cả ngày nhìn xem nàng? Đội trưởng cảnh sát hình sự ném đi dù sao cũng là sự thật. Chúng nhân viên cảnh sát cảm xúc cũng không có bởi vì phá án đại án mà cảm thấy cao hứng. Tất cả mọi người trong lòng còn đè ép một khối đá. Cao trưởng cục lại hỏi cái kia bắt cóc Đỗ Nhược Lan người bị tình nghi Cốc Phong thẩm vấn thế nào. Hắn thừa nhận là mình bắt cóc Đỗ đội trưởng. Nhưng là Đỗ đội trưởng từ trong nhà mất tích chuyện không có quan hệ gì với hắn. Hắn không biết rõ tình hình. Châu Xuân Minh trả lời. Người xác định hắn không có nói láo sao? Chúng ta đã đối với hắn tiến hành xa luân chiến. Còn đối với hắn dùng qua máy phát hiện nói dối. Hắn đều không có thừa nhận. Theo đạo lý nói, hắn không nên lại có nói dối khả năng. Hắn đều đã nhận tội. Dù cho cầm tù Đỗ Nhược Lan cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa à. Kia trừ hắn ra, liền không có tìm không ra cái khác người bị tình nghi rồi. Chúng ta đang cùng la cảnh sát bọn hắn thảo luận chuyện này. Cái này còn cần thương lượng, không nên quá mê tín chuyên gia gì. Cao trưởng cục lườm La Viêm Lân đồng dạng, thần sắc kiêu căng, nói thực ra, tiền nhiệm cục trưởng vừa mới về hưu. Hắn là từ bên ngoài thành phố không hàng tới, lý lịch huy hoàng, rất có phá án năng lực, dựa theo chính phủ truyền thống, bước kế tiếp liền muốn đề bạt hắn đến tỉnh phòng nhậm chức. Trước đó cần lịch luyện hắn một chút, bởi vậy Cao Phong đi vào thành phố C chính là mang theo bối cảnh đỉnh lấy quang hoàn đến. Lòng dạ cực cao, nghĩ tại hắn nhiệm kỳ trong vài năm làm ra một chút chiến tích ra. Tương lai thăng nhập trong tỉnh cũng là một phần khoe khoang vốn liếng. Không nghĩ tới vừa tới không lâu liền đụng tới đội trưởng cảnh sát hình sự bị bắt cóc. Chuyện như vậy truyền đi quá làm cho người làm trò hề cho thiên hạ. Hắn không thể cho phép tại mình mặc cho bên trong lưu lại dạng này chỗ bẩn. Hắn nghe nói qua bộ công an hạ thiết tổ điều tra. Nhưng đối dạng này cái gọi là tinh anh bộ môn cũng không ưa. Hắn lúc trước chính là từ cơ sở cảnh sát hình sự từng bước một chơi lên đến. Nhiều năm phá án kinh nghiệm để hắn cũng có chút tự phụ. Hắn cảm thấy phá án vụ án vẫn là dựa vào kinh nghiệm. Không phải đàm binh trên giấy ba hoa chích chòe. Nhất là nhìn thấy những này cái gọi là chuyên gia kinh nghiệm đều là một chút hơn 20 tuổi ngoài 30. Người trẻ tuổi càng thêm xem thường. Cho nên nói chuyện một chút đều không khách khí. Nhìn cao trưởng cục ý tứ là đã nghĩ đến giải cứu Đỗ đội trưởng biện pháp. Không ngại nói nghe một chút, để mọi người chúng ta thụ giáo. La Viêm Lân không có chút rung động nào, cười trừ, mang theo lấy lòng nói. Mộ Dung Vũ Xuyên tại phía dưới không vừa mắt, bất mãn lầu bầu, thật là một cái khéo léo ra hỏa. Ta nhìn hắn càng thích hợp làm quan. Cao trưởng cục đối La Viêm Lân lấy lòng cảm thấy rất hài lòng. Hết giận một chút, nói ra, tốt, vậy ta liền nói hai câu. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Ta cẩn thận giải qua vụ án này. Nếu không để cho ta cũng không có tư cách phát biểu ý kiến. Căn cứ phân tích của ta phán đoán, ta cảm thấy bọn cướp Cốc Phong hẳn không có nói dối. Đỗ Nhược Lan thực sự nhà hắn mất tích, khẳng định là trong thời gian này phát sinh một ít chuyện. Ta cho rằng có khả năng nhất biết Đỗ đội trưởng tung tích liền là hung thủ ngải Giang Tuyết. Các người ngẫm lại xem, nàng là thiết cái bẫy người, đối toàn bộ vụ án rõ như lòng bàn tay, nàng bản thân lại muốn gả họa Cốc Phong, cho nên... Đem Đỗ Nhược Lan vụng trộm mang đi nhốt lại liền để Cốc Phong hết đường chối cãi. Dựa theo bình thường tư duy Cốc Phong khẳng định là đáng giá nhất hoài nghi người. Chúng ta thẩm vấn qua Emily, nàng thừa nhận toàn bộ tội ác, nhưng từ đầu đến cuối không thừa nhận mình nhốt Đỗ Nhược Lan. La Viêm Lân nói, vậy thì thế nào? Cái này không thể loại trừ nàng không có nói láo. Dạng này hung thủ hoàn toàn có khả năng làm như vậy. Lấy quan sát của ta, nàng không có nói láo. Quan sát của ngươi, hừ, làm cảnh sát vẫn là không nên tùy tiện tin tưởng mình trực giác. Bằng kinh nghiệm của ta nói cho ngươi, trực giác 89 phần 10 đều là ảo giác. Đối mặt cao trưởng cục cơ hồ là đang giáo huấn giọng điệu, tổ điều tra bên này người trên mặt đều rất khó coi. La Viêm Lân chỉ là bình thản mỉm cười. Ta là chuyên môn nghiên cứu phạm nhân tâm lý, nhất là loại tâm tính này dị thường hung phạm. Bọn hắn cùng ta bình thường tiếp xúc đơn thuần giết người cướp của hung thủ không giống. Bọn hắn là muốn thông qua phạm tội đến thỏa mãn mình tâm lý dục vọng. Đối tội ác mang đến hậu quả cũng không so đo. Dạng này hung thủ một khi tội ác bại lộ, liền sẽ không làm càng nhiều giấu giếm. Bởi vì bọn hắn càng cần hơn người khác có thể lý giải bọn hắn phạm tội mục đích. Bọn hắn khát vọng tinh thần câu thông, cần thổ lộ hết. Ha ha, nghe người cách nói thật sự là có chút buồn cười. Một cái phát dồ biến thái hung thủ còn biết muốn cái gì lý giải sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.